Nông nữ Cẩm Tú Thương Đồ, tác giả, Mạt Thế Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, lão cha hộc máu, mắng đến sảng, sảng liền nhắm lại ngươi kia trương thiếu đạo đức miệng, ta làm ngươi một thước, không đại biểu ta sợ trêu chọc ngươi, Đông Thành Hoan, chú ý, đừng lại tiếp tục khiêu chiến ta nhẫn nại, đáy mắt một mảnh băng hàn, bắn về phía người sau ánh mắt nếu mùa đông khắc nghiệt lạnh băng xương đao. Không mang theo một tia độ ấm, này tràn đầy lệ khí ánh mắt nhìn chằm chằm đến Đông Thành Hoan thình lình đánh run. Chợt nghe kia âm trầm lời nói càng là làm nàng phía sau lưng nháy mắt bốc lên một trận mồ hôi. Lạnh vốn là bị phía trước kia cực phẩm thân thích tức giận đến không nhẹ. Tiếp theo lại là nghe nói Mạc Quang Phú phun ra huyết. Mặc cho ai tâm tình cũng sẽ không thật tốt. Này Đông Thành Hoan không biết là kiêu ngạo qua đầu vẫn là ngu xuẩn thấu đỉnh. Lúc này còn ở lải nhải, cũng trách không được Mạt Thế Giao kia nhất quán bình tĩnh biến mất vô tung, ngươi. Phía sau lưng chợt lạnh, Đông Thành Hoan nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Phản ứng lại đây cảm thấy rất là thật mất mặt, nhưng một mở miệng cũng không biết nói nên nói chút cái gì. Nâng đến giữa không trung ngón tay có chút run rẩy mà chỉ hướng Mạt Thế Giao. Sau một lúc lâu, mới hậm hực mà hừ ra một tiếng, thấy nàng không có lại tiếp tục quỷ kêu. Mạt Thế Giao lúc này mới hít sâu một hơi áp xuống ngực hỏa khí. Nhấc chân liền đi ra nhà chính cửa, khắp nơi đánh giá một phen. Vừa rồi, nàng rõ ràng liền có một loại bị dình coi cảm giác. Bị Đông Thành Hoan một ồn ào, hiện tại lại phảng phất là nàng ảo giác giống nhau. Lắc lắc đầu, âm thầm than thở chính mình trông gà hóa quốc hai người một trước một sau chiều Lương Bạc Thôn đi. Đến, bởi vì chuyện vừa rồi, dọc theo đường đi đều là không người nói chuyện, này nặng nề không khí thế nhưng làm đi ở mặt sau Đông Thành Hoan có chút không được tự nhiên. Hỉ nộ không biện mà ngẩng đầu nhìn đi ở phía trước Mạt Thế Giao. Nghĩ đến phía trước chính mình xúc động dưới nói không lựa lời. Ngập ngừng môi không biết nên như thế nào mở miệng, Mặc ra rào che viện môn đối diện bên trong rộng. Mở nhà chính môn, bên trong đang ngồi không ít người. Đi theo Đông Thành Hoan đi vào môn đi. Đầu tiên là từng cái chào hỏi. Sau mới vào Mạc Quang Phú nhà ở ca. Dương thôn trưởng, ngồi trên mép giường hai sườn rõ ràng là Lương Bạc Thôn thôn trưởng Dương Dần. Ngày thường cùng liền nhau ở chung thật sự là hòa thuận. Làm người cũng tương đương hàm hậu, mỗi người đều tôn hắn một tiếng Dương thôn trưởng, thấy Mạt Thế Giao vào cửa, người sau nhẹ nhàng gật gật đầu đáp lại một tiếng, Giao Giao. Tới, Mạc Chi Sơ như cũ là vẻ mặt đạm nhiên. Chỉ là kia trong lúc lơ đãng nhăn lại đỉnh mày lại biểu hiện ra hắn đáy lòng không bình tĩnh ca. Cha thế nào, lập tức đi đến mép giường, nhìn Mạc Quang Phú kia nhắm chặt con ngươi. Mạt Thế Giao mới vừa rồi hồi tưởng khởi hắn buổi sáng kia héo hoàng sắc mặt cùng thỉnh thoảng thở hổn hển, lấy chính mình nhãn lực, lúc ấy thế nhưng không có phát hiện hắn sinh bệnh, nghĩ đến chính mình bỏ qua trong lòng cũng càng thêm áy náy, cắn chặt răng. Nhưng người ngồi vào trên giường, tự động xem nhẹ Mạc Chi Sơ kia kinh ngạc ánh mắt, kéo qua Mạc Quang Phú thủ đoạn liền bắt đầu bắt mạch. Dù sao sớm muộn gì là muốn cho bọn họ biết đến. Luôn là không có khả năng giấu trụ cả đời. Cha mấy ngày này này hộc máu chi chứng chính là lặp lại phát tác. Khi nhẹ khi trọng, đối tượng Mạc Chi Sơ kia lập lòe không chừng ánh mắt. Mạt Thế Giao mím môi, kia đáy mắt thâm sắc làm nàng xem không rõ. Nàng thậm chí cảm thấy này ánh mắt so với Mạc Quang Phú lúc ấy còn muốn khó lường. Bất động thanh sắc mà thu hồi tầm mắt, lúc này Mạc Quang Phú cũng là tỉnh lại, Giao Giao. Người sao tới, cha, ngài bị bệnh liền nghỉ ngơi một chút, đừng tổng chết chống, đại phú a, tỉnh, thấy vậy, Dương thôn trưởng vội vàng đứng lên, đi đến mép giường, Dương thôn trưởng, nhìn ngươi, đều này tuổi, nhưng đừng đem này đem lão xương cốt cấp ngao tan. Cách phách tượng mỏng thôn nhi Lương lão gia tử gia lão nhị chính là như vậy. Nhân gia đều là mỗi ngày nằm ở trên giường, người khen ngược, còn vùng vẫy bỏ lên trên sơn đi nhặt hạt dè. Dương thôn trưởng mặt già nghiêm, nhịn không được há mồm răn dậy lên, ai? có thể có gì sự hôm nay, nhưng thật ra trì hoãn đại gia thời gian. Hại các ngươi đều tại đây làm háo, dương mắt nhìn mắt chiếu mảnh bên ngoài ngồi một vòng người. Mà Quang Phu ngữ khí tất cả đều là áy náy. Nhà mình nơi nào là có thể cùng nhân gia Lương lão gia tử ra so. Vốn dĩ tổ tiên phân xuống dưới đồng ruộng liền không nhiều lắm. Năm nay thu hoạch lại không được, chi sơ còn như vậy bộ dáng. Nếu là hắn không lên núi, liền thật sự chỉ có thể đói bụng a. Cha, người đừng nói quá nói nhiều. Dương thôn trưởng bọn họ còn chờ. Ta trước cho ngài nhìn xem thân mình, đánh gãy mà Quang Phú kia chua xót lời nói. Mặt Thế Giao khó được mà thu hồi trên mặt ý cười. Nghiêm túc mà nhìn người sau. Cha, người chính là cảm thấy tim đập nhanh khí đoạn, toàn thân vô lực, còn tổng mệt dã rời. Kỳ thật cũng không chuyện gì. Chính là này hai ngày trong lòng lão hốt hoảng. Sự không thượng gì sức lực, trước vài lần cũng phun ra chút, nghĩ qua đi liền không chuyện gì, liền không lo lắng, Giao Giao a, thật không cần quá lo lắng, thấy Mặt Thế Giao không hề lệch lạc mà nói ra bệnh trạng. Mà Quang Phu ngắn ngủi mà trố mắt trong chốc lát, thu hồi đáy mắt cảm xúc, đúng sự thật đáp, ngài há mồm ta nhìn xem, trong lòng, lộp bộp một chút. Vội duỗi tay nâng dậy mà Quang Phú dựa vào đầu giường thượng, sắc mặt héo hoàng. Thần mệt mỏi lực, tim đập nhanh khí đoạn, lưỡi đạm rêu bạch, mạch tượng nhỏ bé yếu ớt. Xem ra, quả thật là tì hư. Cũng may chị lên đảo cũng không khó, trầm ngâm một phen ánh mắt rốt cuộc sáng hạ. Đứng dậy đi ra cửa phòng tìm tới một cái khoan mộc phiến. Lại từ trong phòng bếp tìm tới mấy khối thiêu hắc than củi. Là tả vài cái liền đem dược phòng nhớ thượng, đẳng sâm, hoàng kỳ, bạch thuật, phục linh, đương quy, xào mà du, bạch cập, a dao, huyết dư than, đáng chết, này dược liệu nào lộng đi. Thấp giọng lẩm bẩm, mới vừa dâng lên vài tia ý mừng ngay sau đó sinh sôi bị đè ép đi xuống. Mà Thế Giao sắc mặt có thể nói khó coi. Sao Giao Giao? Mặc chi sơ thấy được nàng kia trong chốc lát tỉnh trong chốc lát âm thần sắc. Nghi hoặc không thôi, ca. Này đó dược liệu có thể hay không nghĩ cách lộng tới. Đem trong tay một khối đưa cho Mặc chi sơ. Mặt Thế Giao nhìn chằm chằm người sau. Nếu là giống nhau thảo dược đảo còn đơn giản. Nhưng nhiều như vậy dược liệu trong khoảng thời gian ngắn nếu muốn đi trên núi thải là không có khả. Năng, nhưng nếu là đi trấn trên mua. Lấy trong nhà tình trạng thật sự lấy không ra tiền, nếu không nàng cũng sẽ không như thế buồn bực lấy quá một khối nhìn một lát. Dự kiến bên trong, Mặc chi sơ chậm rãi lắc lắc đầu, tỏ vẻ không thành, hơi hơi suy sụp tiếp theo trương khuôn mặt nhỏ, đang lúc trong lòng thất vọng cực kỳ. Một bên Dương thôn trưởng vài bước đi lên trước tới, kinh ngạc nói, Giao Giao còn sẽ y thuật. Thơ Giao điểm này thủ đoạn nào dám xưng đến y thuật hai chữ. Chỉ là sẽ chút ra lông mà thôi, liễm hạ đáy mắt mất mát. Mà Thế Giao lắc đầu cười, nhẹ nhàng kéo kéo khóe miệng, Giao Giao nhưng đừng khiêm nhường. Đại phú này bệnh cũng không phải là người bình thường mấy lần là có thể xem trọng. Nhìn ngươi khai này phương thuốc thật đúng là như vậy hồi sự nhi a. Như vậy, các ngươi là sầu dược liệu. Ta đảo thật là nghĩ đến cái hảo biện pháp, Dương thôn trưởng hàm hậu mà cười. Một đôi lão mắt cơ hồ mị thành một cái tuyến, Dương thôn trưởng thực sự có biện pháp. Trước mắt sáng ngời, mà Thế Giao cọ mà đứng lên nhìn về phía Dương thôn trưởng. Liền tiếng nói đều đề cao vài phần, nơi nào còn có ngày thường kia thái sơn băng với đỉnh mà mặt không đổi sắc bình tĩnh. Nói đến cùng. Vẫn là không chạm vào làm nàng sốt ruột chuyện này nột. Lời nói ngoài lề thân nhóm. Động động cân não đoán xem là gì biện pháp. Vũ chán phủi tay khăn. Đoán chúng có khen thưởng. Đầu đẩy, cầu thu, thân nại tích nhóm. Điểm một chút thêm vào kệ sách đi. Sờ sờ đầu tương đương. Hết chương.